Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 33. Ta tiền A, đề cử đọc, không liêu trai lữ nhân sách võ hiệp chiếu vào hiện thực vương giả vinh quang anh hùng không chịu. Nổi trò chơi tổng giám đốc là vu sư cực đạo quyền quân mạt thế hắc khoa kỹ chiến hạm hệ thống hoa. Ngu đặc hiệu ông trùm cái trò chơi này sẽ chết người đại luyện đế quốc từ từ vô tấn quảng trường. Khai trương đến nay, không thể không nói, mỗi ngày ấy ích lợi vẫn là rất ổn định. Dù sao từ nguyên vật liệu, đến thương phẩm, vô tấn môn đều là mình cung ứng. Cơ hồ không cần gì chi phí, chỉ cần cho vô tấn quảng trường đám đệ tử, đúng hạn phát tiền lương liền tốt. Đến từ vô tấn quảng trường tài chính, càng lớn một bộ phận, đều là dùng để thu thập tình báo, mua sắm không minh thạch. Không thể không nói, thành tựu túi càn khôn chủ yếu vật liệu, cơ bản đều nắm giữ ở hoàng gia trong tay không minh thạch. Bình thường là rất khó chảy vào thị trường, liền xem như hồng gia, cũng là ngẫu nhiên mới có thể ở long mạch thông đạo cửa vào. Nhặt được phun ra không minh thạch, lớn nhỏ hoàn toàn tùy cơ hội, tất cả chỉ xem thiên ý. Một tháng thời gian, ngoại trừ từ hồng gia được đến hai cái bóng chuyền lớn như vậy không minh thạch bên ngoài, còn có mấy cái khối nhỏ không minh thạch thì là chính vô tẫn môn mua sắm. Không có người sẽ đi hoài nghi vô tẫn môn thu thập không minh thạch mục đích, thậm chí còn có chút chờ mong. Chẳng lẽ vô tấn quảng trường chuẩn bị bắt đầu bán túi càn khôn sao? Dù sao, ở cái này luyện khí sư đều cực kỳ thưa thớt. Trước mắt chỉ có chân bảo các có cùng với chính mình một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng luyện khí sư hệ. Thống bên ngoài cũng chỉ có tứ đại đế quốc cùng một phần nhỏ tam tinh thế lực có được chính mình luyện khí sư. Về phần túi càn khôn luyện khí phổ, cũng sớm đã là đứng đầy đường đồ vật, chỉ là đại gia sẽ không luyện khí thuật mà thôi. Bởi vậy, muốn nắm giữ túi càn khôn, trừ phi mình sinh sản, nếu không thì chỉ có thể đi chân bảo các, bỏ ra cực cao đại giới, mua sắm cái kia chỉ có thập lập mới, 20 lập phương túi càn khôn. Bất quá, vô tẫn môn muốn để người tiêu dùng thất vọng rồi. Túi càn khôn loại vật này, chúng ta vô tẫn môn không cần, tông môn lệnh bài liền là tốt nhất không gian chữ vật. Chẳng những có thể tăng lên không gian dung lượng, hơn nữa ngoại trừ bản nhân bên ngoài, người nào cũng không thể xuất ra bên trong cất giữ vật phẩm. Đem không minh thạch đưa về vô tẫn môn, Lâm Nam ở Thẩm Vân giảng giải, biết không minh lựu đạn cuối cùng thành hình công năng, biết đáp án. Còn lại liền là cân nhắc quá trình giải đề. Không đủ, giống như là cấp 3 toán học bài thi đồng dạng. Rõ ràng đã trải qua cố gắng học tập, nắm giữ cao trung 3 năm toàn bộ tri thức, nhưng chính là không giải được cuối cùng một đề. Lâm Nam cũng là như thế. Mặc dù biết không minh lựu đạn kết quả cuối cùng, lại một mực đang suy tư, nên như thế nào luyện chế. Dù cho chính mình đã đạt đến tứ phẩm luyện khí sư đỉnh phong trình độ, về phần ngũ phẩm, kém chỉ là tu vi mà thôi. Không minh lựu đạn người phát minh, nguyên bản là thanh vực một tên thất phẩm luyện khí sư. Không biết là đầu óc rút hay là thế nào, nghe nói đương thời tên này luyện khí sư phát minh cái này lựu đạn dự tính ban đầu chính là vì nổ nát linh thanh hai vực thông đạo. Không muốn thanh vực trở thành linh vực phụ thuộc. Sau đó, ở thành công nổ nát một cái lối đi, hướng toàn bộ thanh vực biểu hiện ra chính mình thành quả lúc. Cái này luyện khí sư liền lạnh. Bệnh tâm thần a, ngươi đem thông đạo đều nổ, chúng ta làm sao đi linh vực? Không đi linh vực, lại thế nào vũ hóa phi thăng? Dựa vào thanh vực hoàn cảnh, liền là hao hết thọ nguyên, đều không nhất định có thể đi đến độ kiếp kỳ. Thế là toàn bộ thanh vực tu sĩ liên thủ đem hắn tiêu diệt. Vẫn là liền thần thức đều không có lưu lại loại kia. Chuyện này ở thanh vực cùng linh vực bị xem như một chuyện cười lưu truyền rộng rãi. Dù sao đem hướng lên trên thông đạo nổ nát sự tình, cũng chỉ có cái kia thiểu năng trí tuệ có thể làm được. Thẩm Vân tự nhiên cũng đã được nghe nói cố sự này. Không minh lựu đạn hiệu quả, cũng là từ cố sự bên trong nghe tới. Tất nhiên thực sự có người nổ thông đạo, hơn nữa liền là dùng không minh thạch nổ. Lâm Nam tự nhiên là tin tưởng, dù sao thiên hạ tu sĩ ngàn ngàn vạn, thiểu năng trí tuệ nhân khẩu chiếm một nửa. Thiên tài cùng tên điên, vốn liền xen vào một đường trong lúc đó. Khả năng cái kia luyện khí sư, chính là một cái điên mất thiên tài cũng khó nói. Nghiên cứu hơn một tháng thời gian, Lâm Nam rốt cục đem một khối to bằng đầu nắm tay không minh thạch luyện chế thành cực kỳ không ổn định trạng thái. Đây cũng là Lâm Nam lần thứ nhất không có vận dụng hối đoái xuất hiện luyện khí phổ. Hoàn toàn dựa vào lấy trong đầu của chính mình có hạn tri thức, đem không minh thạch luyện chế thành một khỏa không ổn định lựu đạn. Vì cái gì nói là không ổn định đây? Ở Vô Tẫn Môn mặt phía bắc trong sa mạc, Lâm Nam đặc biệt chọn một cái cự ly Vô Tẫn Môn khá xa vị trí, đem trên tay khối này lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc không minh thạch ném về phía dưới sa mạc. Chạm đến sa mạc trong nháy mắt, nho nhỏ một khối không minh thạch, phốc, một tiếng nổ tung. Vì cái gì nói là phốc, một tiếng? Bởi vì phạm vi nổ thật liền chỉ lớn chừng quả đấm. Ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi, xuất hiện một khối nhỏ lỗ đen. Nếu không phải Lâm Nam thực lực cường đại, thậm chí đều không nhất định có thể nhìn thấy cái kia lóe lên liền biến mất hình ảnh. Từ trên trời xuống, không minh thạch biến mất địa phương, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay trống rỗng. Chung quanh hạt cát cũng không có lưu động tiến đến, đoán chừng là động quá nhỏ duyên cớ. Hài lòng gật gật đầu, mặc dù phát động bạo tạc điều kiện thật sự là hà khắc rồi một chút. Dù sao chỉ cần hơi một chút va chạm thì sẽ sinh ra bạo tạc, nhưng là xuất hiện hiệu quả vẫn là để Lâm Nam hài lòng. Tại không gian ổn định phàm vực, không minh lựu đạn bạo tạc tối đa chỉ có thể mở ra một khối nhỏ không gian lỗ hồng, sau đó lập tức cũng sẽ bị phiến thiên địa này tự động tu bổ. Nhưng là rơi vào long mạch trong thông đạo, cái kia nhưng là khác rồi. Mọi người đều biết, long mạch trong thông đạo năng lượng 10 phần cuồng bạo, chỉ có xuất khiếu tu sĩ mới có thể chịu đựng lấy trong thông đạo tàn phá bừa bãi, hoặc là đến thông đạo một chỗ khác. Nhưng là lối đi này tường ngoài lại hết sức yếu ớt, chỉ cần đi vào trong đó năng lượng vượt qua xuất khiếu kỳ liền sẽ khiến thông đạo sụp đổ. Mà không minh lựu đạn trong mắt liền là ở long mạch trong thông đạo nổ ra một khối trống rỗng, làm trong thông đạo xuất hiện một mảnh trống rỗng lúc, chỉ là chữa trị trống rỗng không gian năng lượng liền có thể chen bể thông đạo. Thậm chí cái này trống rỗng phàm là chạm tới một tia tường ngoài đều không cần tu bổ không gian, cả cái thông đạo liền sụp đổ. Hết thảy đều làm rõ ràng về sau, Lâm Nam luyện chế lại một lần một khối khá lớn không minh thạch, đặt ở khôi lỗi không gian chữ vật, điều khiển khôi lỗi, công suất toàn bộ triển khai, hướng về Lam Tường Đế Quốc bay đi. Khôi lỗi bay có bao nhanh? Lâm Nam mấy người cần một tháng lộ trình, vẻn vẹn không đến 3 ngày thời gian, liền đã tới Lam Tường Đế Quốc. Làm một phần Lam Tường Đế Quốc địa đồ sau đó, mặt trên rõ ràng tiêu chú long mạch thông đạo vị trí. Dù sao chỗ lối đi tồn tại mấy vị xuất khiếu tu sĩ thủ hộ, hơn nữa sẽ đi thông đạo, trên cơ bản cũng đều là muốn đi trước thanh vực xuất khiếu tu sĩ. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thừa dịp bóng đêm, Lâm Nam lặng lẽ đi tới long mạch thông đạo cách đó không xa vị trí. Mặc dù biết khôi lỗi bản thân liền có ẩn tàng khí tức công hiệu, nhưng là Lâm Nam hay là vận chuyển hoa trong gương, trăng trong nước công pháp, cả người hòa vào trong hoàn cảnh, nhẹ nhàng mà bay lên. một chút hướng về thông đạo bay đi. Không có triển khai thần thức, Lâm Nam biết rõ, chính mình thần thức mặc dù cường đại, nhưng còn lâu mới có được đi đến xuất khiếu kỳ cấp độ. Nếu không mình bây giờ liền có thể làm được kim đan xuất khiếu không phải. Cùng Thanh Chu đế quốc thông đạo bất đồng là, cái này Lam Tường đế quốc thông đạo, lại là ở một nơi hồ nước phía dưới. Thật không rõ, vì cái gì những cái này hồ nước sẽ không chảy đến trong thông đạo. Hồ này phụ cận, là một mảnh rộng lớn bãi cỏ, sau đó là được rừng rậm, ở chung quanh dò xét một vòng. Cũng không có phát hiện Lam Tường đế quốc thủ hộ thông đạo xuất khiếu tu sĩ. Cũng không biết là núp ở chỗ nào. Phiêu phù ở trên mặt nước, Lâm Nam cẩn thận tra xét một phen. Xác nhận không có bố trí trận pháp, cũng không có cảm ứng pháp quyết loại hình đồ vật. Cái này mới từng điểm một lặn xuống nước. Đồng thời công pháp vận chuyển, toàn bộ thân thể trực tiếp hòa vào trong nước. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Lại có thể có người ở trong nước tiến lên, đi thẳng tới thông đạo phía trước, cùng Thanh Chu đế quốc thông đạo một dạng, cũng là một cái kiểu mini lỗ đen, đường kính bất quá 3 mét, một lần tối đa cũng liền thông qua hai người. Thông đạo cửa vào chung quanh, tựa hồ tồn tại một cỗ năng lượng bao khỏa. Lâm Nam tinh tường phát hiện, hồ nước cùng thông đạo trong lúc đó tồn tại mấy centimet khoảng cách, cũng không có chạm đến thông đạo. Cảnh giác một hồi, dưới nước cũng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Nhường Lâm Nam có loại cùng không khí đấu trí đấu dũng cảm giác. Vận chuyển linh lực, đem chung quanh thủy ngăn cách, móc ra một thanh phi kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đem bóng rổ lớn như vậy không minh lựu đạn. Ổn định đặt ở trên phi kiếm. Lâm Nam người thao túng khôi lỗi lui lại, trực tiếp thối lui đến trên mặt nước. Ai biết thông đạo bạo tạc thời điểm, có ảnh hưởng hay không đến chung quanh, vẫn là lui xa một chút tương đối tốt. Thật đã xảy ra chuyện, cũng được chạy, nắm lấy dạng này cách nghĩ. Lâm Nam khống chế phi kiếm, mang theo khối kia không minh lựu đạn, nhanh chóng, dùng sức, đâm vào trong thông đạo. Phi kiếm cùng mình mất đi liên hệ, nhưng là không có hồ nước đảo lưu, cũng không như trong tưởng tượng bạo tạc, chẳng lẽ là thất bại? Trông coi vẫn như cũ bình tĩnh mặt hồ, Lâm Nam trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này loại hình không minh lựu đạn không có tác dụng? Còn muốn mặt khác nghiên cứu một chút, nắm lấy nghiên cứu tâm tính, Lâm Nam lần thứ hai chui vào trong hồ. Đi tới cửa thông đạo phía trên, nhìn thoáng qua, Lâm Nam cũng không lo được có thể hay không bị người phát hiện. Toàn lực điều động thể nội linh lực, thẳng tắp hướng bay trên trời đi. Nguyên bản bình tĩnh lỗ đen, cũng không phải là không có biến hóa, mà là tải cực tốc vận chuyển. Tốc độ xoay tròn, đã khiến cho chung quanh hồ nước chấn động, chỉ là còn không có ảnh hưởng đến mặt hồ. Nhưng là Lâm Nam trông coi, cái này chấn động truyền bá tốc độ hết sức nhanh chóng. Chắc là thông đạo sụp đổ đêm trước, thừa dịp kỹ năng vẫn còn đang học đầu. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào, theo lấy Lâm Nam phá vỡ mặt nước, số đạo lưu quang cũng nhao nhao từ chung quanh bắn ra. Đang là thủ hộ long mạch thông đạo 6 tên xuất khiếu tu sĩ. Ở tất cả mọi người không có cảm giác được tình huống dưới. Đột nhiên có người từ đáy hồ xuất hiện, còn tưởng rằng là thanh vực người tới, liền muốn tiến lên hỏi thăm. Lâm Nam hối hận a. Đương nhiên, bất quá, cũng không phải hối hận bị 6 tên xuất khiếu tu sĩ phát hiện. Nhường Lâm Nam hối hận, là sau lưng trong nháy mắt đó liền biến mất không thấy gì nữa hồ nước. Còn có cái kia cấp tốc đem chung quanh tất cả nuốt hết hắc ám. Thao túng khôi lỗi Lâm Nam, cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh, liền là đạo kia hắc ám, dễ dàng thôn phệ thân thể của mình, thẳng đến cắt đứt Lâm Nam cùng khôi lỗi liên hệ. Bùm, thực tế không biết dùng cái gì hình dung từ. để diễn tả cái này truyền khắp toàn bộ phàm vực tiếng vang cực lớn. Giống như đột nhiên xuất hiện địa chấn, toàn bộ phàm vực đều lắc lư một cái. Khi tất cả người trong giấc mộng bị bừng tỉnh, tu sĩ cũng bị cái này tiếng vang cực lớn hoảng sợ không cách nào nhập định thời điểm. Lâm Nam lại trên vô tận môn tre cùng với chính mình sắp đột nhiên tim ngừng. Ta tiền a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.